sinh tồn thời mà thế. Chương 140, Thế giới hiện thực 16. Góc truyện audio.com. Như đã đề cập trước đó, Du Hành hiện biết rõ thế giới bất thường này có thể tu tiên. Nhưng hắn không nghĩ sâu xa về vấn đề này, cũng không có ý muốn được trường sinh bất tử. Việc này có liên quan một phần vì kinh nghiệm trải qua nhiều nhiệm vụ. Một phần vì tính cách của cậu. Ở Tây Châu thiếu linh khí, tu tiên như là một giấc mộng xa vời. Hão huyền, tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, người dân bản địa đã sống và làm việc chăm chỉ qua nhiều thế hệ. Cậu cũng chỉ là người mới đến, chẳng biết chút gì, ngay cả cha mẹ cũng chưa thể nuôi. Sao có thể nghĩ đến điều xa vời và phi thực tế như vậy? Nhưng xui xẻo thay, việc ma tu trốn đến Tây Châu tàn sát đẫm máu mấy tòa thành. Một sự việc nghìn năm có một, lại xảy đến với hắn. Thành thật mà nói, lúc này cậu đang lo lắng không yên, chỉ sợ không may gặp phải tên ma tu kia. Ngay cả hôm nay vào tòa thành mặc dù cậu không gặp bất trắc gì, nhưng vẫn chưa lúc nào ngơi lỏng cảnh giác. Sự khác biệt giữa tòa thành này và hai tòa thành trước là gì? Tòa thành này nhỏ hơn. Đúng vậy, đây là một tòa thành nhỏ. So với tòa thành Bắc Thương chỗ lò mổ còn nhỏ hơn. Du Hành tự hỏi liệu đó có phải do ma tu không coi trọng nơi này nên mới để sót. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trước khi đi ngủ, cậu phân công người gác đêm. Vì tất cả bọn họ đều đã bị đồng hóa, nên năm giác quan của họ nhạy cảm hơn người thường. Khách sạn họ chọn là nơi gần cổng tòa thành nhất. Nếu gặp nguy hiểm, họ sẽ có thể bỏ chạy nhanh chóng. Đêm đã khuya, tòa thành tĩnh lặng như tờ. Mặc dù họ dám mạnh miệng về vụ phá hủy tòa thành vào ban ngày. Nhưng đêm khuya im phăng phắc, mọi người vẫn hơi sợ hãi. Ngay cả lầu xanh duy nhất trong thị trấn nhỏ đêm nay cũng trở nên yên tĩnh. Ngay cả tiếng đàn sáo cũng không thấy. Họ chỉ đến ở tạm trong thị trấn nhỏ này. Bởi vì mọi người đều mang theo khá nhiều hàng hóa, thế nên dự định bán đi chút đỉnh để giảm bớt gánh nặng. Mọi người đều có ý định này, nên cứ như thế việc bán đồ đã được quyết định. Nhà Du Hành bày quầy bán hàng, cả một buổi sáng bày hàng. Cậu không để bố mẹ động tay vào. Cha mẹ trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, con tự trông coi được. Vậy mẹ không ở lại nữa. Ta cùng về thôi, mẹ Du nói và lớn tiếng kêu thôi Nam. Tiểu Nam, chúng ta quay về đi. Hôm nay cháu đã làm việc chăm chỉ rồi. Về gì nấu cho súp hầm cách thủy. Hôm qua, Thôi Nam đã bắt được 3 con rắn. Vẫn còn trong giỏ, để chú Du giết con rắn đi. Dì đi mượn bếp, Thôi Nam vui vẻ trả lời. Vâng, cháu đợi ạ, tòa thành này quá nhỏ. Không có nhiều đất, đã vậy những ngày gần đây xảy ra nhiều thảm kịch. Chợ cũng không còn sôi nổi nhộn nhịp. Chỉ còn vài cửa hàng thưa thớt, và có vài hàng quán bên đường. Trở lại với khách sạn, cha Du và mẹ Du đi mượn nhà bếp. Ngoài những đồng tinh tệ, hai chiếc nhẫn lưu trữ của hai người có cơ man là thức ăn và các vật dụng khác. Vợ chồng họ không cần tới Du Hành vẫn có thể tự nấu đồ ăn. Chú và dì dường như gần đang có tâm trạng tốt. Du Hành rời mắt khỏi nhà bếp với nụ cười. Hai người họ đã trò chuyện trong khi đóng gói hàng hóa được trưng bày hôm nay. Những thứ đồ này nên đợi sau này để tìm cơ hội bán đi. Buổi trưa, họ ăn súp rán, Du Hành cũng nướng một phần thịt rán. Rắc các loại gia vị của đại lục chân quý lên trên. Hương vị vô cùng tuyệt vời. Mẹ Du lạc quan nói. Du lịch ở những thị trấn cổ có giống với chúng ta hiện giờ không nhỉ? Cha Du mỉm cười. Khá giống. Này tiểu bảo, lúc trước rời khỏi nhà, con có mang theo máy chụp ảnh lấy ngay không? Để con xem thử. Du Hành để lại tất cả mọi thứ ở nhà. Còn những thứ vụn vặt vẫn được giữ trong hộp máy ảnh nhanh chóng được tìm ra. Cái này cha mua để dành dịp mồng 1 tháng 5 là ngày nghỉ. Cả nhà cùng đi chơi. Vẫn chưa dùng lần nào. Cha Du thở dài, mò mẫm một lúc và gọi mẹ Du. Đứng dậy nào, tôi sẽ chụp ảnh cho cả nhà. Mẹ Du cười rồi đứng lên. Trưa nay, họ đã chụp rất nhiều ảnh. Ai trong ảnh cũng đều mỉm cười. Họ ở lại 3 ngày. sau khi các cửa hàng đều không còn kinh doanh nữa. Lâm Minh Lôi và mọi người đã bỏ cuộc, đi sang tòa thành khác làm ăn tiếp. Những người khác đã thương lượng với Lâm Minh Lôi để đạt được một số lợi ích. Nhờ xe ngựa của hắn ta chở phụ, nếu không thì sẽ rất mệt mỏi để mang nhiều đồ trên đường. Du Hành luôn nói với mọi người rằng không gian của cậu lớn như một cái toilet. Thường ngày, mọi người đều biết trong không gian của cậu chứa khẩu phần lương thực của tất cả mọi người. Nồi, chảo, gáo và những đồ vật khác, ắt hẳn đã đầy rồi. Vì vậy, không ai nhờ cậu giữ đồ dùm cả. Đoàn xe dài dằng dặc lắc lư đi trên con đường thương mại. Họ cũng gặp một đoàn lữ hành với đầy hàng hóa. Trao đổi tin tức với họ mới biết được rằng, những tòa thành khác đã gặp nạn. Người mua hàng cũng không còn. Thập thất cửu không, ta phải thay đổi lộ trình này. Thành ngữ si si diêu công, 10 nhà, 9 không, chỉ cảnh hoang phế của chiến tranh. Khi biết Du Hành đã ở tòa thành nhỏ sầm uất kia. Họ chỉ thở dài, ta cũng biết tòa thành đó, nhưng nó quá nhỏ so với lượng hàng ta có. Họ mời bọn Du Hành đồng hành, vừa hay lại tiện đường, thế nên Du Hành đồng ý. Ban đầu họ cứ đinh ninh rằng con đường tiếp theo sẽ là chặng đường nặng nề, căng thẳng và lo sợ, cho đến ngày Du Hành trông thấy cái bóng trên bầu trời. Nếu đây là quê hương, trên trời không có gì khác ngoài những chú chim bay lượn, thì bóng dâm đó rất đỗi bình thường, nhưng đây là đại lục tu tiên cơ mà. Lão đại của thương đội kia cũng nheo mắt hồi lâu. Nó không giống một con chim lớn. Hình như nó cũng phát sáng kìa. Nó đang phát sáng, giống như là pháo hoa. Lâm Minh Lôi vỗ tay. Họ là những tiên nhân đến từ các châu lục khác chăng? Họ đến để cứu chúng ta đấy. Nhưng bất kỳ dự đoán nào cũng không thể ngăn cái bóng ấy bay vun vút rồi ra khỏi tầm nhìn. Không thể phán đoán, Lâm Minh Lôi cảm thấy đáng tiếc, nhiều lần khẽ thở dài. Con tàu quý của Tuyên Dương Tông đã băng qua bầu trời từ hướng Tây Châu, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ở một số nơi, những ngày này, người dân tế thần để cầu viện binh và đã bật khóc khi nhìn thấy hình bóng của con tàu. Chúng ta được cứu rồi. Chẳng qua không rõ tâm tình của những người thực hiện sứ mệnh trên tàu Tuyên Dương Tông từ phía Tây đã tệ đến mức nào khi thấy rất nhiều tòa thành hoang. Ở bên kia, Sướng Mỹ tiên tử vừa huyết tẩy tòa thành Bắc Thương. Đột nhiên hoảng sợ, tới rồi sao? Nàng ta cười khẩy và tạo ra những con rối bằng cấm thuật máu. Khi con rối xuất hiện, xung quanh đều tỏa ra huyết khí và thậm chí tại Tây Châu thiếu thốn linh khí và thiên cơ này. Lại sấm chớp đùng đùng. Đi đi, mấy con rối cười híp mắt và rời đi. Nghe theo Sướng Mỹ tiên tử bắt đầu quấy lên những cơn bão ở Tây Châu. Trước đó nàng trốn khỏi Bắc Châu, để lại rất nhiều sự hỗn loạn cho người đến sau. Tuyên Dương phái thực sự đau đầu. Truyền tin về, xin trưởng môn phái thêm người đến tiếp tay. Đồng thời gọi chùa Nam Châu, giáo phái Tuyên Dương một lần nữa đã quay trở lại tàu quý và bay đến vị trí tiếp theo để làm nhiệm vụ. Liễu Tăng chân nhân thủ lĩnh của con tàu, nói, Sướng Mỹ tiên tử này ở Tây Châu muốn làm gì thì làm. Mà nàng ta lại có chút gốc gác với Tuyên Dương Tông. Nếu giết ả ta sợ quả báo của thiên đạo sẽ giáng xuống Tuyên Dương Tông. Điều đó sẽ gây hại cho số mệnh của phái chúng ta. Hơi thở của tử thi đã xuất hiện rồi. Sợ rằng nó sẽ trở nên hung tàn hơn. Tây Châu nguy rồi, đây cũng là một cơ hội để tu luyện công đức. Hy vọng rằng người đứng đầu và các nhà sư chùa sẽ nói với người cứu viện một cách chi tiết. Nhất định phải mời được họ đến giúp đỡ. Nếu giáo phái Tuyên Dương có dính líu đến một sinh linh đã đổ sát cả một lục địa thì ngay cả công đức vạn năm lập phái cũng không thể ngăn lại sự trừng phạt của thiên đạo. Đúng vậy, ân oán của giới tu tiên. Phàm nhân nào có biết gì? Du Hành và thương đội đang đi cùng nhau. Kết quả là tất cả đều đã trở thành những tòa thành hoang. Trong lòng mọi người ngày càng sợ hãi. Dù là một tòa thành vô chủ, song sự hoảng loạn trong lòng khiến họ không dám chạm tay vào thứ gì. Sau đó, họ ở lại một ngôi làng miền núi. Ngọn núi bị đóng cửa. dân làng không ra ngoài làm việc trong một thời gian dài. Nên không biết bên ngoài ra sao. Các hộ gia đình ở ngôi làng miền núi này nằm rải rác. Chỉ có hơn 20 hộ. Đột nhiên, thương đội hàng trăm người đến và những ngôi nhà vốn dĩ không thể chứa đủ được. Ngay cả khi có trả tiền để thuê, dân làng cũng không chấp nhận. Vì vậy, mọi người lấy vật liệu của riêng mình và xây dựng một số lán cỏ đơn giản ngay tại chỗ. Tránh gió và mưa, bọn du hành đi ra ngoài chặt gỗ để nhặt cành cây và lá mỡ. Nhanh chóng dựng một cái lều đơn giản. Tất cả mọi người ở cùng nhau và đều trông nặng nề. Tôi có một ý kiến. Từ Ngọc Mạn lo lắng nói. Nói thử xem, tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay trở lại nơi ở đầu tiên. Chính là khu rừng, ở đó chắc chắn an toàn hơn nơi đây. Tựa một hòn đá gây nên muôn trùng sóng. Làm thế nào đây? Tôi thấy đây là một ý tưởng không tồi. Mặc dù có rất nhiều quái thú, và cả những kẻ xấu, nhưng chúng ta vẫn có thể đương đầu chúng với sự gắng sức. Du hành ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị này và rồi suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng, ý định ban đầu là rời khỏi rừng sớm mau chóng đang mâu thuẫn với tình hình nguy hiểm hiện tại thì chẳng khác nào dẫm phải mìn. So với những người tu tiên ác độc kia thì sự nguy hiểm của khu rừng đó không đáng là bao. Ít nhất họ vẫn có thể liều mạng xông lên chống trả. Và lý do để rời khỏi rừng vào thời điểm đó, đó là nguy cơ những kẻ đồ tể sẽ tiếp tục phái người đến. Gây nguy hiểm và tổn hại cho họ. Tuy nhiên, giờ mọi người đều biết, người dân ở Tây Châu đều là những người bình thường. Có nghĩa là chỉ có lò giết mổ mới là thứ bất thường và sức đe dọa của bọn chúng đối với họ sẽ nhỏ hơn sức đe dọa hiện tại của ma tu. Từ Ngọc Mạn đã đưa ra một đề nghị khiến du hành suy nghĩ nghiêm túc. Phải nói rằng đây thực sự là nước đi tốt nhất hiện nay. Đúng là một cành én không làm nên mùa xuân. Những lúc cậu không thể nghĩ ra một biện pháp chu toàn. Vài người khác lại có thể. Mọi người thấy thế nào? Du hành hỏi, sau cùng, ai cũng đều cảm thấy khả thi. Tây Cửu Châu quá xa. Tốt hơn là quay lại chỗ lúc trước. Cũng gần mà, đúng đó, tất cả chúng ta đều đã có ngựa rồi. Chắc chắn sẽ di chuyển nhanh hơn hồi còn quốc bộ. Hơn nữa ta còn biết đường đi, có thể đi tắt để quay lại. Không sai, chúng ta có rất nhiều hạt giống, còn có thể tự khai hoang, cũng có thể được gặp lại bố mẹ tôi. Từ Ngọc Mạn lẩm bẩm, câu này đã dậy lên phần mềm yếu trong lòng người. Vậy cùng trở về nào. Họ quyết định quay trở lại vào ngày hôm sau. Đi ngủ sớm đi, ta sẽ dậy sớm vào ngày mai rồi lên đường. Căn lều dựng tạm thời nên rất đơn giản và không có không gian cá nhân. Chỉ cần nằm chung một đám và đi ngủ. Giữa đêm, du hành đột nhiên tỉnh dậy. Tiếng tim đập mạnh bình bịch. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và ếch kêu. Sau đó, cậu không ngủ lại nữa. Tay ôm chặt vũ khí và mở mắt cho đến sáng. Ở nơi họ không biết, Tuyên Dương Tông Phái đã mời nhiều tu sĩ đến Tây Châu để cúng thần với chi phí lớn. Bao gồm cả các nhà sư Phật giáo ở chùa Nam Châu. Cách hàng ngàn dặm, những con rối của Sướng Mỹ Tiên Tử đã bị xóa sổ một lần nữa. Nhưng trước đó chúng đã phá hủy một tòa thành khác. Hàng vạn linh hồn đầy oán khí với trời. Khiến thầy chùa trong nhiều chùa niệm Phật, làm phiền các vị đạo hữu ở đây rồi. Có thông báo khẩn từ phía Tây Cửu Châu. Tài đi trước đây, Liễu Chân Chân ngay lập tức đi đến Tây Cửu Châu sau lời từ biệt. Hắn thậm chí không quan tâm đến sự hy sinh của thanh kiếm. Cũng không chờ những người khác, lập tức ngự kiếm bay đi, nhanh như thanh kiếm đó. Tâm trạng hắn vừa lo lắng vừa tức giận, có nhiều quốc gia ở Tây Cửu Châu. Sau nhiều năm đã có khí long mạch, người dân tự hình thành tín ngưỡng tôn thờ vua. Ngoài ra, có một quốc gia có quyền có tiền và quyền lực của nhà nước cũng được bảo vệ bằng chính lực lượng của mình. Mặc dù các nhà sư của các lục địa khác khinh thường linh khí của Tây Châu ít ỏi. Nhưng muốn tu tiên thì tài nguyên của cái cũng cần thiết. Một đất nước lo việc cung phụng, đổi lấy sự bảo hộ của một đất nước tu tiên, đôi bên có lợi. thế nên việc này rất phổ biến ở nơi thiếu linh khí như Tây Châu. Đặc biệt là Tây Cửu Châu, Tuyên Dương Tông của hắn không để ý những vật đó, nhưng trong ấn tượng của hắn cũng có một chi dưới tông môn bọn họ có giao dịch với Tây Cửu Châu. Sướng Mỹ tiên tử chết tiệt, nếu nàng ta thực sự hủy hoại Tây Cửu Châu, Tuyên Dương Tông có thể bị vô số đồng đạo đổ lỗi oán trách. Đây không phải là những gì hắn muốn thấy, chỉ hy vọng rằng hắn sẽ ngăn chặn kịp. Sáng sớm, bọn du hành nói lời tạm biệt với các thương đội khác và đến tòa thành Bắc Thương. Trên đường đi trong nơm nớp lo sợ, ngựa chạy tốc độ như tên bắn. Họ hiếm khi nhóm lửa, chỉ toàn ăn lương khô. Họ đã lo lắng, sợ hãi và mong đợi. May mắn thay, vị thần may mắn dường như đang chiếu cố họ. Họ trở về tòa thành Bắc Thương trong suôn sẻ. Cách chương.